Chương 101. Rời đi. Cách đó không xa, bỗng truyền đến một tiếng huýt dài vang vọng khắp nơi. Quan đoàn do khe năng lượng phát ra phản phất như bị kinh sợ, giống như là bầy cá bị dọa bay loạn khắp nơi. Khe năng lượng tức thì trở nên hỗn loạn. Tinh Hào bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía tiếng huýt vọng lại, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và cảm khái. Thiếu niên à, mồ hôi thật sự sẽ không lừa ngươi đâu. Trong lòng Tĩnh Hào đang tràn ngập hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, hắn đã tận mắt nhìn thấy Đường Thiên từng bước trở nên cường đại như thế nào. Không ai có thể hiểu rõ điều đó hơn hắn bằng Đường Thiên đã phải trả giá bằng mồ hôi và nỗ lực ra sao. Bản thân Tĩnh Hào đi theo con đường khổ tu, bằng không hắn cũng sẽ không đơn độc vào ngoại doanh Đại Lăng có điều kiện gian khổ như thế. Cho tới nay, khổ tu chính là điểm hắn kiêu ngạo nhất cho đến khi hắn gặp Đường Thiên. Thiếu niên này tựa như không bao giờ biết tới mệt mỏi, vĩnh viễn không cảm thấy chán nản, cũng chẳng ngại việc tu luyện buồn tẻ, dẫu mồ hôi đầm đìa vẫn cắn răng tu luyện. Đứng trước Đường Thiên, lần đầu tiên Tĩnh Hào cảm thấy xấu hổ. Những lời Đường Thiên nói với hắc y nữ tử kia chính là nỗi lòng của hắn, là nguyên tắc của hắn. Từ trước tới nay hắn đều làm như vậy. Ngũ giai rồi, Đường Thiên đã đột phá lên ngũ giai rồi. Dựa vào ba động từ trong tiếng huyết truyền ra, Tĩnh Hào chẳng tốn chút sức lực nào cũng nhận ra đó là ba động chỉ thuộc về ngũ giai. Ở Quang Minh Võ Hội thì võ giả ngũ giai vẫn chỉ được xếp vào loại cơ sở. Ở tuổi của Đường Thiên mới đạt tới ngũ giai, so với những thiên tài trong hội thì chẳng là gì. Nhưng Tĩnh Hào lại có một cảm giác mãnh liệt rằng thành tựu của Đường Thiên trong tương lai nhất định sẽ vượt xa những vị thiên tài trác tuyệt kia. Lý trí nói cho Tĩnh Hào ý nghĩ này của hắn hoang đường đến bực nào. Trong võ hội, những thiên tài kia được cung cấp lượng tài nguyên mà người ngoài không cách nào tưởng tượng được. Vô số tinh thạch, bí bảo, hồn hạch, lại thêm danh sư chỉ điểm. Hơn nữa mỗi người trong số họ đều có hậu thuẫn vô cùng cường đại. Nếu đem so với Đường Thiên nghèo rớt mùng tơi thật đúng là... Nhưng mà cái ý nghĩ này ở trong lòng Tĩnh Hào lại vô cùng mãnh liệt. Ha ha, ngũ giai, cuối cùng ta đã đột phá lên ngũ giai rồi. Oa oa oa, quả nhiên là thiếu niên như thần a. Nghe tiếng Đường Thiên nhảy nhót hoan hô từ xa truyền tới, Tĩnh Hào không khỏi mỉm cười. Nếu tên này không ngu ngốc như vậy, hẳn là cũng được coi là thiên tài. Chỉ cần ngươi đứng cạnh gã thiếu niên này thôi, hắn cũng sẽ bị hào quang và nhiệt huyết của hắn làm cho lóa mắt a. Ngày thứ ba sau khi đột phá ngũ giai, cuối cùng cũng phải rời khỏi lòng đất tối tăm này. Mọi chuyện dường như là một giấc mơ thoáng qua. Nhìn khe hở năng lượng, Đường Thiên có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh hắn đã để những cảm xúc này lại phía sau. Thiên Huệ, ta sắp đi Bạch Hồng Tinh để gặp Thiên Huệ rồi, còn cả Thiên Lộ nữa. Đường Thiên không nhịn được nắm chặt tay lại, trong mắt lộ ra vẻ phấn chấn. Đã 2 năm rồi không gặp được Thiên Huệ, hắn thật sự rất nhớ nàng a. Khi Tĩnh Hào nói với hắn đã tới lúc rời đi, Đường Thiên liền bắt đầu chuẩn bị. Đường Thiên đi tới mộ đầu trọc thắp hương, nói cho đầu trọc biết mình sắp phải rời đi, về sau chỉ sợ không có cơ hội đến thăm hắn nữa, hy vọng hắn có thể yên nghỉ. Đường Thiên còn đi tới thành Tam Hồn một chuyến, chủ yếu là muốn đi tới căn cứ để gặp Tái Lôi. Tái Lôi đã bị hoàn toàn mê hoặc bởi cơ quan võ giáp, cho nên không có hứng thú nói chuyện với Đường Thiên. Hắn vừa lải nhải vài câu đã bị nàng đuổi đi. Đường Thiên cũng để lại đủ lương khô cho Tái Lôi để nàng không bị chết đói. Đi thôi, Tĩnh Hào nói. Tốt, Đường Thiên gật đầu. Khi hai người trở lại ngoại doanh Đại Lăng, mấy tên võ giả liền tiến lên nghênh đón. Cầm đầu là một gã võ giả cấp thanh đồng. Đường Thiên thấy vậy cũng giật mình. Trước mắt thế mà lại có tới 5 vị võ giả cấp thanh đồng, 9 vị võ giả cấp hắc thiết. Tĩnh Hào đại nhân, võ giả thanh đồng đứng đầu tuy cùng cấp với Tĩnh Hào, nhưng y luôn miệng gọi là đại nhân và chủ động hành lễ. Thành đồng xương xa đã được chuẩn bị xong, ngài có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tĩnh Hào gật đầu, đã làm phiền rồi. Đường Thiên và Tĩnh Hào trèo lên một chiếc thanh đồng xương xa. Cỗ xe này mặc dù không xa xỉ như cỗ xe của Khổng Hữu Lâm, nhưng trang trí bên trong cũng không tầm thường chút nào. Sau khi lên xe, Đường Thiên mới hỏi nhỏ Tĩnh Hào, sao lại có nhiều người tới vậy, mỗi người lại còn rất mạnh nữa. Tĩnh Hào giải thích, ta đã đem sự việc lần trước báo cáo lên trên rồi. Phía trên lúc trước vẫn không có ít bí bảo gì, nhưng nay đã biết là Thiên cầm bảo khố, nên đã lần ra được một ít đầu mối. Bây giờ mới là giai đoạn thăm dò, nên chỉ phái tới những người này. Nếu quả thật đó là Thiên cầm bảo khố, chỉ sợ lúc đó cả võ giả cấp Bạch Ngân cũng tới nữa. Yên tâm, ta đã nói với lão sư rồi, nếu như tìm được Thiên cầm bảo khố, hai chúng ta sẽ chiếm công đầu, không thiếu ưu đãi đâu. Đường Thiên sửng sốt, thực sự có Thiên cầm bảo khố à? Đúng vậy, Tĩnh Hào gật đầu. Trong lịch sử, Thiên cầm bảo khố rất nổi tiếng, chẳng qua mọi người không tìm được manh mối gì về nó. Lần trước, nữ nhân kia hẳn đã tìm ra điều gì. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đã biết rõ hắc hồn không còn cơ hội nữa. Những người này chẳng qua cũng chỉ là nhóm đầu tiên, sau này sẽ không ngừng có cường giả tới đây. Phòng ngự nơi này sẽ càng thêm chặt chẽ, hắc hồn sẽ không có khả năng nhúng tay rồi.

Tỉnh Hào không thể chịu mất mặt lùi bước để cho cái tên Đường Thiên lòng dạ hẹp hòi nắm được cơ hội, phát huy được thi thức tuần hoàn chiến pháp đến cực hạn. Tỉnh Hào khổ không thể tả. Đến Bạch Hồng Tinh rồi, có tiếng võ giả ở phía trước la lên. Tỉnh Hào như nghe thấy tin âm, suýt chút nữa là vui mừng quá mà phát khóc.